Chương 262, thu phục minh giới phúc lộc. Triệu thần cùng chúng nữ lần nữa đi tới phục ma ngoài điện. Triệu thần đối với chúng nữ nói, lúc này đây chỉ là thu phục minh giới phúc lộc mà thôi, bản vương cùng tố vẫn cùng nhau tiến nhập là được rồi. Các ngươi trước đem chính mình tinh võ cùng đẳng cấp đều đề thăng một chút đi. Ừ, chúng nữ lần này đối với triệu thần làm sự tình nhưng thật ra rất yên tâm, cho nên trực tiếp dồn dập gật đầu, chuẩn bị thăng cấp riêng mình tinh võ cùng trùng kích cảnh giới tiếp theo. Minh giới phúc lộc, triệu thần vừa nói, mang theo An Tố vẫn tiến nhập phục ma trong điện. Bởi vì phục ma là nguyên nhân, mới vừa gia nhập phục ma điện triệu thần cùng An Tố vẫn liền khoảng cách minh giới phúc lộc rất gần, đi tới liền đã nhận ra minh giới phúc lộc khí tức. Thế nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Triệu thần hơi kỳ quái cảm giác trước mặt minh giới phúc lộc nói, bản vương nhớ kỹ năm này cuối cùng đem minh giới phúc lộc phong ấn à, làm sao sẽ chạy đến? Triệu thần vừa nói, lôi kéo An Tố vẫn nhanh chóng đi tới minh giới phúc lộc trước mặt. Ở triệu thần đi tới đồng thời, một cái tiểu la lị cũng là đến rồi minh giới phúc lộc trước mặt. Trong quần có một thần tuấn, thấy con ngựa kia, toàn thân mặc lục lại tựa như hắc, bốn vo tuyết luyện trở nên trắng, chính là tinh lân thú chung nổi danh thần tuấn đạp tuyết ô truy, mang theo liều lĩnh khí phách xem lên trước mặt triệu thần cùng minh giới phúc lộc. Mà để cho triệu thần chú ý chính là mã phía trên một gã kiểu tiểu khả ái nữ đồng, ước chừng 8 chi nở tuổi bề ngoài, bạch mái tóc màu tím, lưu hải tầng thứ không đồng đều, hai tiền tóc dài rũ xuống quá nhỏ bé đột nhiên bộ ngực, tiểu la lị người mặc đơn giản bạch sam áo giáp lệnh nàng nhu nhược kia bề ngoài xem ra tăng thêm một tia quyết đoán, vưu một tay cầm một cái lại tựa như chủ y không phải chủ y, lại tựa như bổng không phải bổng binh khí, này binh khí, giống như một lang nha bổng răng rớp, cũng là so với bình thường lang nha bổng lớn lớn mấy lần, giống như một to lớn hình trụ. Quanh thân còn quấn màu van ở dê hóng duệ răng ít nhất 100 kg dư nặng, khiến người ta lo lắng đến cùng cái này tiểu la lị đến cùng có thể hay không cầm lấy như thế to lớn binh khí. Thế nhưng, cái chuôi này coi như một dạng tu sĩ đô chưa chắc có thể cầm nổi to lớn thần binh, ở nữ hài trong tay giống như lông vũ một dạng, nhẹ nhàng chơi đùa ở xinh xắn trưởng tâm bên trong. Các ngươi tới là đang làm gì? Tiểu la lị phòng bị nhìn triệu thần nói. Đầu này tinh lân thú là ta phát hiện trước tiểu muội muội, nói không phải nói như vậy, ngươi không phải đã có tinh lân thú rồi hả? Hơn nữa, đầu này minh giới phúc lộc ngươi không phải ngay cả tên cũng không biết sao? Đồng thời, minh giới phúc lộc không phải bị chúng ta phong ấn sao? Quan hệ đến triệu thần kế hoạch, An Tố vẫn đối với đầu này minh giới phúc lộc càng thêm để ý. Thế nhưng, tiểu la lị nhìn An Tố vẫn, khuôn mặt nhỏ, nhắn đường đỏ. An Tố vẫn nói làm cho tiểu la lị biết trước mặt đầu này tinh lân thú đúng là trước mặt hai người, thế nhưng cái này thì thế nào? Rõ ràng nguyệt ghét nhất hoa ngôn xảo ngữ, ba hoa trích trẻ. Muốn cho ta nhường ra tinh lân thú? Mơ tưởng triệu thần xem lên trước mặt tiểu la lị nói, thiên mánh tinh phích lịch hỏa tần minh nguyệt, đúng không? Làm sao ngươi biết? Tiểu la lị nhìn triệu thần nghi ngờ nói. Triệu thần trong tay tinh lực hơi ngưng tụ, nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng biết lấy minh giới phúc lộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi là tuyệt đối không có khả năng thu phục. Bản vương chuẩn bị thu phục đầu này tinh lân thú, không biết thiên mánh tinh ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thiên mánh tinh sôi động nói, mơ tưởng để cho ta nhường ra đầu này khả ái tinh lân thú, muốn thu phục cũng là ta thu phục ngươi có thể thu phục sao? Triệu thần phản vấn. Triệu thần lời nói, làm cho tần minh nguyệt một hồi nghẹn lời, sau đó, cười nhìn triệu thần nói, tốt lắm a, ngươi thu phục đầu này tinh lân thú đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể thu phục đầu này tinh lân thú. Tần Minh Nguyệt nói như vậy, cũng là ăn rồi vô số minh giới phúc lộc đau khổ. Tuy là minh giới phúc lộc không phải chiến đấu hình tinh lân thú, thế nhưng trên người vô thì vô khắc không bao phủ minh giới chi hỏa, làm cho bất kỳ một cái nào tiếp xúc được minh giới phúc lộc đồ đạc toàn bộ đông lại. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là minh giới phúc lộc có một kinh khủng nhất năng lực. Cũng chính là cái này năng lực, làm cho phích lịch hỏa cảm thấy hứng thú, đó chính là sống. Lại minh giới phúc lộc là không giết chết, vô luận như thế nào, cho dù là đem minh giới phúc lộc thân thể linh hồn toàn bộ tiêu hủy, minh giới phúc lộc đều sẽ hoàn hảo vô khuyết sống lại. Triệu thân nhìn ở một bên một bộ xem kịch vui dáng vẻ phích lịch hỏa, trên người thiện tâm liên hoa chậm rãi nở rộ. Lúc đầu một bộ bình tĩnh dáng vẻ minh giới phúc lộc khi nhìn đến triệu thần trên người thiện tâm liên hoa sau đó, chân bất an đạp đất mặt. Sau đó, theo triệu thần trên người thiện tâm liên hoa nở rộ, dĩ nhiên trực tiếp nhấc chân chạy, điều này làm cho ở vừa nhìn tiểu la lị không dám tin tưởng, chính mình vẫn thúc thủ vô sách tinh lân thú cứ như vậy chạy trốn liên đả đều không đánh một cái cũng quá không có chí khí đi mơ tưởng trốn. Triệu thần hét lớn một tiếng, trực tiếp đi tới minh giới phúc lộc trước mặt, trong tay thiện tâm liên hoa tầng tầng lớp lớp tràn hướng minh giới phúc lộc. Nhất thời minh giới phúc lộc trên người minh giới chi hỏa càng thêm thịnh vượng, thế nhưng, toàn bộ hỏa diễm bị tầng tầng lớp lớp thiện tâm kim liên bao vây, không ngừng bị áp xúc. A tiểu la lị ngạc nhiên quát to một tiếng, con mắt trừng thật to xem lên trước mặt triệu thần nói, đây là vật gì à, dĩ nhiên có thể áp chế minh giới chi hỏa thiện tâm liên hoa. An tố vấn hồi đáp. Cái gì? Tiểu la lị khiếp sợ nhìn triệu thần nói, đây chính là được xưng hoa nở thấy Phật thiện tâm liên hoa. Triệu thần cũng là không nói gì, bởi vì lúc này thu phục minh giới phúc lộc cũng là đến rồi nhất giai đoạn mấu chốt, chỉ thấy trong không khí hắc sắc cùng kim sắc không ngừng đan xen, hình thành từng mảnh một kinh khủng hoa văn, làm cho bốn phía tất cả có chút hoảng hốt vặn vẹo cảm giác. Thế nhưng màu vàng hoa văn cũng là càng ngày càng nhiều, cuối cùng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem màu đen hoa văn áp chế ở minh giới phúc lộc trên người. Tê một tiếng kỳ quái tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy nguyên bản hình như là cả người thiêu đốt thú hồn một dạng minh giới phúc lộc toàn thân ngưng thật, cả người toàn bộ biến thành hắc sắc, màu đen phía trên màu vàng hoa văn đan xen, hết sức xinh đẹp. Lúc này minh giới phúc lộc rốt cục không có như vậy kiêu căng khó thuần, ôn thuận ở triệu thần bên người thân mật cọ sát. Triệu thần báo cho biết một cái An Tố Vấn, làm cho An Tố Vấn ký hợp đồng đầu này tinh lân thú. Đã sớm đang chờ giờ khắc này An Tố Vấn thấy được triệu thần ý bảo sau đó, vội vã lấy ra phục ma lệnh, trực tiếp ký hợp đồng. Đây hết thệ cũng làm cho ở vừa nhìn tiểu la lị tạp ba miệng nói, không sai a. Tiểu la lị nhìn triệu thần. Vừa rồi cái loại này hùng ba thiên hạ một dạng xuất thủ khí thế, làm cho trước mặt tiểu la lị cũng là hơi có chút tâm động. Thế nhưng đáng tiếc, hiện tại đã qua lâu như vậy, bằng không ta e rằng thực sự sẽ ký kết chứ. Tiểu la lị tiếc nuối nói, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.